Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, đông đảo cường giả ma tộc của đế quốc Atula, giọng điệu tràn đầy vẻ mỉa mai, điên cuồng cười nhạo Diệp Phong. Bởi vì những chiến sĩ ác ma mà hắn triệu hoán ra, đều có tu vi ngang với hắn, chỉ là chúng diệu cảnh tứ trọng thiên. Đối với những cường giả ma tộc cấp tiên phạt cảnh này, bọn họ thấp hơn hẳn hai đại cảnh giới. Bọn họ căn bản không cảm thấy đáng sợ, cho rằng những chiến sĩ ác ma này chẳng qua chỉ là đi tìm cái chết. Bấy giờ, Diệp Phong nghe thấy tiếng cười mỉa mai của đám cường giả Atula, sắc mặt vô cùng lãnh đạm, cũng không tỏ ra phẫn nộ hay tức giận. Bởi vì hắn hiện tại đã nắm chắc phần thắng. Những cường giả ma tộc này có lẽ cho rằng đám chiến sĩ ác ma kia không chịu nổi một kích. Nhưng Diệp Phong lại biết, những chiến sĩ ác ma này tuy tu vi cùng cảnh giới với hắn, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng kinh người. Bởi vì họ không phải là ác ma A Tỳ địa ngục bình thường, mà là những chiến sĩ đã trải qua sự huấn luyện đặc biệt của A Tỳ địa ngục chi chủ năm xưa. Cho nên sức chiến đấu của họ vô cùng kinh người. Ầm ầm, lúc này, vô số chiến sĩ ác ma cùng cảnh giới với Diệp Phong đồng loạt lao ra từ A Tỳ địa ngục chi môn. Sau đó, tựa như một dòng lũ sắt thép màu đen, trong nháy mắt xung kích đến trước mặt hơn 10 cường giả ma tộc của đế quốc Atula, bắt đầu tấn công. Oanh, lúc này, các cường giả ma tộc của đế quốc Atula đồng loạt bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Không thể không nói, đám cường giả ma tộc tinh nhuệ có tu vi tại tiên phạt cảnh này quả thực vô cùng lợi hại, vừa ra tay đã tiêu diệt một mảng lớn chiến sĩ ác ma. Nhưng theo thời gian trôi đi, hơn 10 cường giả này đột nhiên phát hiện sức mạnh của họ đang tiêu hao nhanh chóng, dần dần trở nên cạn kiệt. Mà những chiến sĩ ác ma tấn công mãnh liệt xung quanh, gần như là vô cùng vô tận, không ngừng lao ra từ A Tỳ địa ngục chi môn, tạo cho họ áp lực cực lớn. Đáng ghét quá nhiều, giết không xuể. Bấy giờ, những cường giả ma tộc của đế quốc Atula, những người mà trước đó trên mặt còn tràn đầy nụ cười mỉa mai, lúc này cuối cùng cũng không cười nổi nữa. Sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm. Lúc này, vị thống soái của đội quân, người có tu vi khủng bố nhất ở tiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lập tức gầm lên, mọi người yểm trợ ta. Ta muốn đi trấn sát tên tiểu tử đáng ghét đang khống chế A Tỳ địa ngục chi môn. Chỉ cần giết được hắn, A Tỳ địa ngục chi môn sẽ không thể liên tục triệu hoán ra chiến sĩ ác ma nữa. Vâng, thống soái, lúc này, các cường giả ma tộc khác đều gật đầu, sau đó hộ tống vị thống soái này, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong, nhưng, Diệp Phong lúc này cũng không cứng đối cứng với họ. Mà nhanh chóng dùng không gian bảo thạch lóe lên trong hư không, khiến những cường giả ma tộc của đế quốc Atula căn bản không thể tấn công đến hắn. Đáng ghét, điều này khiến vị thống soái của đội quân phẫn nộ đến cực điểm, nhưng chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Bởi vì hắn căn bản không đuổi kịp Diệp Phong. Ngay lúc này, đám cường giả ma tộc của đế quốc Atula đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ. Đó là tu vi của những chiến sĩ ác ma bay ra từ A Tỳ địa ngục chi môn vậy mà đang không ngừng tăng lên, từ chúng diệu cảnh tứ trọng thiên, rất nhanh biến thành ngũ trọng thiên. Sau đó một lát lại biến thành lục trọng thiên, và còn đang tiếp tục tăng lên, khiến cho áp lực của hơn 10 cường giả Atula ngày càng lớn. Sự biến hóa này, tự nhiên là do tu vi của Diệp Phong đã được nâng cao. Tu vi của người chủ nhân nắm giữ A Tỳ địa ngục chi môn càng cao, thì thực lực tu vi của chiến sĩ ác ma được triệu hoán và dẫn dắt ra cũng càng cường đại. Trong suốt quá trình, vô số chiến sĩ ác ma sau khi bị cường giả Atula giết chết, huyết khí năng lượng tự nhiên đều hội tụ về phía Diệp Phong, bị hắn thôn phệ toàn bộ. Cho nên tu vi của Diệp Phong hiện tại đang tăng lên nhanh chóng, đã lên tới chúng diệu cảnh bát trọng thiên, vì vậy, những chiến sĩ ác ma lao ra từ A Tỳ địa ngục chi môn lúc này. Ai nấy tu vi đều là chúng diệu cảnh bát trọng thiên, mang đến cho hơn 10 cường giả Atula áp lực ngày càng khủng khiếp, khiến họ như ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói nên lời. Đáng ghét, sao lại không bắt được tên tiểu tử này? Bấy giờ, vị thống soái ma tộc dưới sự hộ tống của mấy cường giả khác, vẫn không thể bắt được Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong sử dụng không gian bảo thạch, khả năng di chuyển thực sự quá đáng sợ, căn bản không thể nắm bắt được tung tích của hắn. Lúc này, đám cường giả ma tộc của đế quốc Atula, bị chôn vùi trong vô số chiến sĩ ác ma, cuối cùng đã bị hao hết tu vi. Bọn họ lúc này rốt cuộc cũng nảy sinh ý định thoái lui. Bấy giờ, vị thống soái ma tộc lập tức lên tiếng, mọi người mau chóng chạy trốn thôi, không nên ở đây dây dưa nữa, vì căn bản không có ý nghĩa. Ầm ầm, lúc này, hơn 10 cường giả ma tộc của đế quốc Atula đều gật đầu, sau đó liên thủ lại, hợp lực mở ra một con đường, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Địa ngục chi thủ, nhưng đột nhiên đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát lạnh từ trong hư không. Đột nhiên một bàn tay hắc ám nguy nga vô cùng từ trên cao đánh xuống. Nó giống như một ngọn núi lớn màu đen, che khuất cả bầu trời. Ầm ầm, ngay sau đó, bàn tay lớn màu đen hung hăng oanh kích xuống, lập tức đánh nát mấy cường giả Atula thành mảnh vụn. Sức tấn công của địa ngục chi thủ vẫn vô cùng khủng bố. Công lực của mấy cường giả Atula này đã không đủ, cho nên lúc này căn bản không thể chống đỡ nổi sức mạnh của nó. Hơn nữa, tu vi của Diệp Phong trong suốt quá trình đã tăng lên rất nhiều, đạt tới chúng diệu cảnh bát trọng thiên. Cho nên sức phá hoại và hủy diệt mà địa ngục chi thủ của hắn sinh ra, tự nhiên càng thêm cường đại. Bấy giờ, Diệp Phong từ trong hư không cười ha hà, các ngươi không phải nói có thể giết chết ta sao? Bây giờ xem ra người thực sự phải chết chính là các ngươi. Đáng ghét, lúc này, vị thống soái ma tộc của đế quốc Atula, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn lập tức gầm lên, hắc ám khóa nhật chú ngữ. Ầm ầm, lúc này, vị thống soái thi triển một loại truyền thừa đặc biệt vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra từng đạo nguyên rủa, sau đó trong nháy mắt khóa chặt cả trời đất xung quanh, cứ thế ép Diệp Phong từ trong hư không hiện ra. Diệp Phong lúc này lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ vị thống soái này cũng có vài phần thủ đoạn. Nhưng ánh mắt hắn không hề sợ hãi, mà lên tiếng nói, cho dù ngươi ép ta ra khỏi hư không cũng không có tác dụng gì. Ngươi bây giờ đã sức cùng lực kiệt, còn ta đang ở trạng thái đỉnh phong. Địa ngục chi thủ, bấy giờ Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển ra chiêu thức tối cường của mình. Bởi vì những đòn tấn công khác đối với những cường giả ma tộc này, có lẽ cũng không có tác dụng gì lớn. Lợi hại nhất hiện tại chính là địa ngục chi thủ, cho nên Diệp Phong trực tiếp dùng nó để tấn công. Tay phải của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay hắc ám che trời, tràn đầy sức phá hoại và hủy diệt không gì sánh bằng. Trực tiếp va chạm với vị thống soái ma tộc. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên những tiếng nổ lớn, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Bởi vì sức mạnh bộc phát từ chúng diệu cảnh bát trọng thiên của Diệp Phong, lại có thể chiến đấu ngang ngửa với vị thống soái ma tộc tiên phạt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thực sự không thể tin nổi, cho dù vị thống soái bây giờ đã sức cùng lực kiệt. Nhưng phải biết, tu vi của hắn cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Dù sức lực cạn kiệt, cũng có thể trong nháy mắt diệt đi một kẻ yếu như Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong lại có thể chống lại hắn. Điều này khiến hơn 10 cường giả Atula khác đều chìm xuống đáy cốc. Bởi vì họ biết, hôm nay có lẽ thật sự không thể đối phó được tên tiểu tử trẻ tuổi đáng ghét này. Ầm ầm, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phóng ra Hoàng Kim Chi Thành, bộc phát sức mạnh kinh khủng của nó. Phải biết, Hoàng Kim Chi Thành bây giờ đã vô cùng cường đại, cho nên sức phá hoại bộc phát ra lúc này vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh cho vị thống soái một đòn trở tay không kịp. Ầm ầm, dưới sự tấn công kết hợp của Hoàng Kim Chi Thành và Địa Ngục Chi Thủ, cho dù là siêu cấp cường giả như vị thống soái ma tộc, cũng có chút không thể chống đỡ. Toàn bộ thân hình của hắn bị đánh nát hơn một nửa, phẫn nộ gầm lên, tiểu tặc đáng ghét. Ta với ngươi không đội trời chung, cho dù ngươi giết ta, vẫn sẽ có ngàn vạn cái ta khác. Bởi vì ta là thống soái của đội quân tinh nhuệ đế quốc Atula, ngươi giết ta, chính là chọc vào đế quốc Atula, nghe vị thống soái nói vậy, Diệp Phong không có bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ nhàn nhạt nói, lời đe dọa như vậy ta nghe nhiều rồi, đối với ta không có tác dụng gì, sẽ không khiến ta vì vậy mà không giết ngươi. Địa ngục chi thủ, ngay sau đó, Diệp Phong tiếp tục thi triển địa ngục chi thủ, bộc phát sức mạnh hắc ám của A Tỳ địa ngục chi chủ. Trực tiếp dưới ánh mắt hoảng sợ của vị thống soái ma tộc, đánh nát toàn bộ thân hình hắn thành vô số mảnh vụn. Thống soái ma tộc, chết. Thống soái đại nhân vậy mà đã chết. Lúc này, các cường giả Atula khác đều trợn trừng mắt, dường như không dám tin vào mọi thứ trước mắt. Vị thống soái vô cùng cường đại đã chết, đối với họ mà nói quả thực là một đòn đả kích cực lớn. Cho nên lúc này, đám cường giả Atula còn lại căn bản không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào, tất cả đều điên cuồng chạy trốn tứ phía. Hơn 10 cường giả ma tộc cấp tiên phạt cảnh đồng loạt bỏ chạy tứ tán, cho dù là Diệp Phong trong nhất thời cũng không thể ngăn lại toàn bộ. Nhưng lúc này, Diệp Phong ánh mắt hung ác, trực tiếp phóng ra át chủ bài mạnh nhất. Cũng là khắc tinh lớn nhất của ma tộc thuộc tính hắc ám, đó chính là thiên đường chi môn. Gần như ngay lập tức, sau lưng Diệp Phong xuất hiện vô số thần quang màu trắng, hiện ra một cánh cổng còn chí cao vô thượng hơn cả A Tỳ địa ngục chi môn, đó chính là thiên đường chi môn. Vô tận thánh quang màu trắng từ trên người Diệp Phong bạo phát, trực tiếp bao trùm xung quanh. Khiến những cường giả ma tộc của đế quốc Atula đang chạy trốn tứ phía lập tức bị thánh quang của thiên đường chi môn bao phủ, không thể nhúc nhích. Bọn họ lập tức ánh mắt trở nên vô cùng kinh hãi, không kìm được kinh hô, tiểu tử này căn bản không phải là ma tộc của ma vực chúng ta, mà là dòng dõi của quang minh nhất tộc trên thiên giới trong truyền thuyết. Nhưng ngay khi hơn 10 cường giả ma tộc của đế quốc Atula vừa dứt lời, họ đã không còn thời gian để kinh hãi. Bởi vì thánh quang màu trắng của thiên đường chi môn lập tức cắt xé toàn bộ thân hình họ thành vô số mảnh vụn, trong nháy mắt mất mạng. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ đám cường giả ma tộc của Atula đế quốc tại hiện trường vào bên trong. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, một luồng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Ngay lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được khí tức tu vi của mình đang không ngừng dâng lên. Phải biết rằng, đám cường giả của Atula đế quốc này tuy chỉ có hơn 10 người, nhưng tất cả đều là siêu cấp cao thủ, tu vi mỗi người đều vượt xa Diệp Phong hai đại cảnh giới, đều là những tồn tại hùng mạnh cấp bậc tiên phạt cảnh. Vì thế, tu vi của Diệp Phong vào lúc này đương nhiên tăng vọt. Oanh, chúng diệu cảnh cửu trọng thiên, oanh, chúng diệu cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, oanh, nửa bước đạo trùng cảnh, oanh, đạo trùng cảnh nhất trọng thiên, oanh, đạo trùng cảnh nhị trọng thiên, oanh, đạo trùng cảnh tam trọng thiên, oanh, đạo trùng cảnh tứ trọng thiên, oanh, đạo trùng cảnh ngũ trọng thiên, oanh, đạo trùng cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đạo trùng cảnh lục trọng thiên, sau khi đã đột phá hàng loạt cấp độ. Phải công nhận, công lực của những cường giả Atula đế quốc này quả thật vô cùng hùng hậu, khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì đã đột phá được nhiều cảnh giới đến vậy. Lần này Diệp Phong cũng xem như vận may tột đỉnh, không chỉ đoạt được A Tỳ địa ngục chi môn, mà còn triệu hồi được nhiều chiến sĩ ác ma đến thế. Nếu không, hắn căn bản không thể đối phó nổi hơn 10 siêu cấp cường giả của Atula đế quốc khi bọn họ liên thủ. Diệp Phong chỉ có thể ra tay khi đã tiêu hao gần cạn kiệt lực lượng của chúng. Giờ đây, tu vi của hắn đã đột phá đến đạo trùng cảnh lục trọng thiên, thực lực tăng mạnh. Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi nơi này. Hắn hiểu rõ, những siêu cấp cường giả do Atula đế quốc phái đi, trên người mỗi kẻ chắc chắn đều có mệnh bài. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cường giả của Atula đế quốc sẽ tìm đến nơi này để truy lùng kẻ đầu sỏ là hắn. Vì vậy, Diệp Phong lập tức rời đi. Dù sao đối với hắn mà nói, mặc dù tu vi và thủ đoạn hiện tại đã tăng lên không ít, nhưng so với thế lực cấp đế quốc đỉnh cao trong ma vực như Atula đế quốc, bản thân vẫn còn kém quá xa. Lúc này, Diệp Phong đã rời khỏi hiện trường, lao đi vun vút về một hướng xa xăm. Hướng hắn bay đi chính là Hắc Ám Chi Thành. Hắn muốn xem thử liệu mặt sẹo đại thúc có quay trở lại di trì của Hắc Ám Chi Thành hay không, mặc dù tất cả cư dân ma tộc trong thành đều đã tiến vào Hoàng Kim Chi Thành trên người Diệp Phong. Nhưng nếu mặt sẹo đại thúc không tìm thấy hắn trong di tích của A Tỳ địa ngục, có thể sẽ quay lại nơi cũ để chờ đợi. Tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên cảnh giới rất cao, tốc độ nhanh vô cùng. Chưa đến nửa ngày, hắn đã quay về di chỉ của Hắc Ám Chi Thành. Trước mắt Diệp Phong hiện ra một tòa thành trì nguy nga vô biên, toàn thân được đúc từ sắt thép, trông vô cùng hùng vĩ và chấn động. Thế nhưng toàn bộ thành trì đã trống không, bởi cư dân bên trong đều đã vào Hoàng Kim Chi Thành của hắn. Diệp Phong bay đến nơi đây, thấy cả tòa thành vắng lặng, chỉ còn vài con ác ma rải rác sống ở đó, dường như đã an cư lạc nghiệp, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng mặt sẹo đại thúc. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong thoáng nét thất vọng, xem ra mặt sẹo đại thúc vẫn chưa quay về, có lẽ ngài ấy vẫn còn ở trong di tích của A Tỳ địa ngục. Nhưng Diệp Phong hiện tại không có thời gian đi tìm mặt sẹo đại thúc nữa. Hắn cần phải tiến đến khu vực trung tâm nhất của ma vực, đến Atula đế quốc để tìm người bằng hữu năm xưa, Thải Vân công chúa. Đối với Diệp Phong, mặt sẹo đại thúc ắt có cơ duyên tạo hóa của riêng mình, hắn không nên quấy rầy. Việc hắn cần làm bây giờ chính là điều mà hắn đã muốn làm ngay từ khi vừa đặt chân đến ma vực. Trước kia, khi mới đến ma vực, tu vi của Diệp Phong còn quá thấp, căn bản không dám đến Atula đế quốc. Nhưng hiện tại, tu vi đã đạt đến một tầng cao mới, hắn có thể tiến vào Atula đế quốc để khai phá một phen. Vù vù vù, Diệp Phong lướt đi vun vút trên khắp đại địa ma vực. Tu vi của hắn đã là đạo trùng cảnh lục trọng thiên, trên mảnh đất này, ngoại trừ những đại thế lực cấp đế quốc đỉnh cao, những thế lực thông thường khác hắn đều không còn e ngại. Vì vậy, khi phi hành trên mặt đất, hắn cũng không cố tình che giấu khí tức của mình, bởi vì căn bản không cần thiết. Nếu thật sự có dẫn dụ phải ma thú lợi hại nào, vừa hay hắn sẽ giết nó rồi thôn phệ. Trong lúc phi hành, Diệp Phong vẫn sử dụng A Tỳ địa ngục chi môn, triệu hồi từng ác ma chiến sĩ có cùng cảnh giới với mình để thôn phệ. Những chiến sĩ ác ma này từ trong cánh cổng bay ra, rồi toàn bộ tiến vào thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong. Thôn phệ lĩnh vực của hắn tựa như một lò luyện khổng lồ, đem tất cả chiến sĩ ác ma luyện thành năng lượng tinh thuần nhất, không ngừng bổ sung công lực cho hắn. Mặc dù năng lượng chứa trong các sinh linh cùng cảnh giới đối với hắn chỉ như muối bỏ biển. Nhưng nhờ có nguồn chiến sĩ ác ma liên tục không ngừng từ A Tỳ địa ngục chi môn bay ra để hắn thôn phệ, công lực của Diệp Phong cuối cùng vẫn tăng lên đáng kể. Nửa tháng trôi qua, Diệp Phong đã thôn phệ gần mấy chục vạn chiến sĩ ác ma cùng cảnh giới, tu vi trực tiếp từ đạo trùng cảnh lục trọng thiên đột phá lên đạo trùng cảnh thất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong bất đắc dĩ, không ngờ bây giờ để đột phá, hắn lại cần một lượng năng lượng khổng lồ đến vậy. Năng lượng từ những chiến sĩ ác ma cùng cảnh giới phải mất một thời gian rất lâu mới giúp hắn đột phá được một trọng thiên. Đối với Diệp Phong, đây là một việc vô cùng lãng phí thời gian. Thời gian của hắn rất quý giá. Điều này làm tan vỡ kế hoạch ban đầu của hắn là tìm một nơi yên tĩnh để thôn phệ và trưởng thành. Cứ theo tốc độ này, Diệp Phong còn chưa kịp lặng lẽ trở thành kẻ mạnh nhất ma vực, thì cả khởi nguyên đại thế giới có lẽ đã bị hắc ám ma giáo luyện hóa mất rồi. Xem ra vẫn phải tìm những sinh linh có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều mới có thể giúp hắn đột phá thần tốc. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không để A Tỳ địa ngục chi môn nhàn rỗi. Hắn để cánh cổng lơ lửng trong cơ thể mình, không ngừng triệu hồi chiến sĩ ác ma từ sâu trong A Tỳ địa ngục, để chúng liên tục tiến vào thôn phệ lĩnh vực trong người hắn. Hóa thành năng lượng không ngừng bổ sung công lực. Nói cách khác, hiện tại mỗi hơi thở của Diệp Phong đều đang nhanh chóng dung luyện năng lượng ác ma cùng cảnh giới, khiến công lực của hắn chậm rãi mà tăng tiến. Dù sao, cho dù đột phá chậm, cũng vẫn tốt hơn là không thôn phệ chút nào. Lúc này, Diệp Phong để A Tỳ địa ngục chi môn và thôn phệ lĩnh vực của mình tạo thành một vòng tuần hoàn năng lượng, vận chuyển không ngừng nghỉ, để công lực của hắn có thể liên tục gia tăng. Một tháng sau, Diệp Phong bỗng thấy ở phía xa một dãy tường thành cao lớn liên miên bất tận, trông vô cùng hùng vĩ. Những bức tường thành cao lớn này tựa như một con hào trời, nối liền cả trời và đất, cho người ta cảm giác vô cùng bao la. Diệp Phong nhìn thấy bức tường thành liên miên vô tận này, ánh mắt liền sáng lên. Hắn cuối cùng cũng đã đến biên giới Atula đế quốc ở khu vực trung tâm ma vực. Hắn biết, bức tường thành cao lớn liên miên không dứt này, chắc chắn là hộ quốc trường thành do Atula đế quốc xây dựng. Diệp Phong nhanh chóng tiếp cận, vừa đến gần tường thành, hắn lập tức thấy những binh sĩ ma tộc cực kỳ cường tráng, mình mặc giáp trụ kiên cố, tay cầm vũ khí ma tộc đen nhánh, đang đứng gác trên tường thành cao. Diệp Phong không quấy rầy những thị vệ canh gác của Atula đế quốc, hắn trực tiếp vận chuyển không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian, xuyên qua bức tường thành hùng vĩ. Tiến vào bên trong cương vực của Atula đế quốc. Bên trong cương vực của Atula đế quốc ẩn chứa ma khí vô cùng nồng đậm, Diệp Phong chỉ cần hít một hơi sâu cũng cảm thấy lực lượng của mình tăng lên không ít. Điều này khiến ánh mắt hắn khẽ động. Xem ra toàn bộ cương thổ mênh mông của Atula đế quốc đều được khắc một tòa đại trận pháp vô cùng to lớn. Có thể tụ tập toàn bộ ma khí trời đất xung quanh, để tất cả ma tộc sinh sống trong đế quốc đều được hấp thụ ma khí cực kỳ nồng đậm để tu luyện. Diệp Phong không ở lại vùng biên cương quá lâu, hắn bay thẳng về khu vực trung tâm của Atula đế quốc. Bởi vì hắn biết rõ, Thải Vân công chúa hiện tại nhất định đang ở trong hoàng cung. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến một tòa thành trì gần biên cương nhất. Đây là một tòa thành trì của ma tộc, nằm trong lãnh thổ Atula đế quốc. Diệp Phong vốn định băng qua toàn bộ cương vực Atula đế quốc để tiến vào khu vực hoàng cung. Nhưng sau khi đi được một đoạn, hắn phát hiện dường như mỗi nơi trong Atula đế quốc đều có một thế lực cực mạnh trấn giữ, để bảo vệ an toàn cho cả cương vực. Vì vậy, Diệp Phong dù tu vi đã tăng lên rất nhiều, cũng không thể quá mức ngang ngược trong một thế lực siêu cấp khổng lồ như Atula đế quốc. Bằng không, nếu chọc phải một vài cường giả cấm kỵ trong đế quốc ra tay, với thực lực hiện tại của hắn e rằng khó lòng chống đỡ, thế nên. Diệp Phong đi thẳng đến tòa thành trì ma tộc khá gần biên giới này, chuẩn bị tìm một tấm bản đồ tương đối chính quy. Xem có thể thông qua một vài đại thành trì có truyền tống trận pháp ở gần đây, để trực tiếp đến khu vực hoàng cung của Atula đế quốc hay không. Diệp Phong tiến vào tòa thành trì ma tộc của Atula đế quốc. Đây là một tòa thành khá gần biên cương, cho nên không mấy phồn hoa. Cả tòa thành không náo nhiệt như Diệp Phong tưởng tượng, ma tộc qua lại trên đường phố vô cùng thưa thớt. Lúc này, Diệp Phong khoác một chiếc áo choàng đen che kín toàn thân, khí chất trông có chút thần bí khó lường, hắn đi thẳng đến khu chợ giao dịch trong thành. Muốn hỏi thăm xem tòa thành nào ở khu vực biên cương của Atula Đế quốc có truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa hắn đến khu vực hoàng thành trung tâm. Sau một hồi âm thầm hỏi thăm, Diệp Phong nhanh chóng biết được, cách tòa thành ma tộc biên cương này khoảng mấy ngàn dặm, có một tòa chủ thành của Atula Đế quốc, tên là Ma Diễm Chi Thành. Đây là một tòa thành cấp chủ thành, bên trong có truyền tống trận. Chỉ cần bỏ ra đủ ma tộc tinh thạch là có thể sử dụng truyền tống trận xuyên không gian trong Ma Diễm Chi Thành để đến thẳng hoàng thành của Atula Đế quốc. Có được tin tức này, Diệp Phong lập tức không ngừng vó ngựa, rời khỏi tòa thành biên cương, lao đi vun vút về phía chủ thành kia của Atula Đế quốc. Trên đường đi, Diệp Phong băng qua cương vực ma tộc bao la bát ngát, trong mắt lộ vẻ kinh thán sâu sắc. Atula Đế quốc quả không hổ là một trong những thế lực cấp đế quốc đỉnh cao nhất ma vực, cương thổ của cả đế quốc quả thực quá rộng lớn, gần như vô biên vô hạn. Diệp Phong đi dòng dã nửa tháng trời, cuối cùng mới đến được Ma Diễm Chi Thành, một trong những chủ thành của Atula Đế quốc. Trước mắt hắn hiện ra một tòa thành trì to lớn vô biên, trải dài đến mấy ngàn dặm, trông vô cùng bao la và hùng vĩ. Khi Diệp Phong đến cổng Ma Diễm Chi Thành, hắn lập tức thấy vô số ma tộc qua lại. Đây là một tòa thành vô cùng phồn hoa, Diệp Phong lập tức đi vào trong Ma Diễm Chi Thành, nhưng vừa đến cổng thành, hắn liền bị mấy tên thị vệ chặn lại. Mấy thị vệ ma tộc này cất giọng nói, muốn vào Ma Diễm Chi Thành, phải có lệnh thông hành của chủ thành. Lệnh thông hành chủ thành, Diệp Phong nghe mấy thị vệ nói vậy, ánh mắt liền sững lại. Xem ra Atula Đế quốc có quy định kiểm tra thân phận rất nghiêm ngặt đối với các chủ thành trực thuộc. Nhưng Diệp Phong cũng không đáp lời, hắn trực tiếp rời khỏi cổng thành. Tiếp đó, hắn vòng ra sau tường thành Ma Diễm Chi Thành, rồi thi triển không gian bảo thạch, trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian, tiến vào bên trong. Ngay khoảnh khắc tiến vào Ma Diễm Chi Thành, Diệp Phong lập tức cảm ứng được không ít khí tức của các siêu cấp cường giả đang ẩn mình trong thành. Điều này khiến hắn thầm kinh thán trong lòng. Quả không hổ là một trong các chủ thành của Atula Đế quốc, cường giả ma tộc ẩn giấu trong Ma Diễm Chi Thành này quả thật vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Phong cũng không để lộ khí tức của mình, mà che giấu tu vi. Dù sao tu vi hiện tại của hắn cũng khá cao, nếu để lộ ra mà bị những siêu cấp cường giả kia cảm ứng được, chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ, vì vậy. Diệp Phong ẩn mình đi đến khu trung tâm của Ma Diễm Chi Thành, trả một khoản ma tộc tinh thạch, rồi bắt đầu sử dụng không gian trận pháp. Nháy mắt đã truyền tống rời khỏi Ma Diễm Chi Thành. Hắn không muốn ở lại quá lâu trong một tòa thành nhỏ như thế này. Mục đích duy nhất của chuyến đi này là đến hoàng thành của Atula Đế quốc. Vù, rất nhanh, theo một trận không gian chấn động kịch liệt, Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng trong một đại điện vô cùng rộng lớn. Xung quanh đại điện còn có không ít truyền tống trận pháp khác, cũng đang truyền tống từng ma tộc cường giả tới. Hiển nhiên bọn họ cũng được truyền tống từ nơi khác đến đây. Lúc này, Diệp Phong nhìn một người hầu bên cạnh, cất tiếng hỏi, nơi này đã là hoàng thành của Atula Đế quốc chưa? Người hầu ma tộc bên cạnh lập tức cười đáp, đúng vậy, nơi này đã là hoàng thành rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, bước ra khỏi tòa truyền tống đại điện to lớn. Khi hắn ra đến bên ngoài, lập tức thấy một tòa thành trì siêu cấp khổng lồ lơ lửng trên không trung, trông vô cùng bao la hùng vĩ. Rất nhiều ma tộc bay lượn qua lại trong đó, trông tựa như ma giới tiên cung trong truyền thuyết. Diệp Phong bay thẳng lên không trung, tiến vào bên trong tòa hoàng thành to lớn vô cùng của Atula Đế quốc, hắn có thể cảm nhận được, trong hoàng thành này. Đặc biệt là khu vực hoàng cung trung tâm nhất, ẩn giấu vô số khí tức của các siêu cấp cường giả ma tộc khủng bố vô biên, khiến người ta nghẹt thở. Có vài luồng khí tức cường giả ma tộc khiến Diệp Phong lúc này còn cảm thấy tính mạng bị uy hiếp. Hiển nhiên, những tồn tại mạnh nhất của Atula Đế quốc có lẽ đều ẩn mình trong hoàng cung và các trọng địa của hoàng thành. Lúc này, Diệp Phong đang suy tính làm sao để tiến vào hoàng cung, xem có thể tìm được người bạn năm xưa của mình, Thải Vân công chúa hay không. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn căn bản không tìm được cơ hội tiến vào hoàng cung. Hơn nữa, việc hắn muốn lẻn vào hoàng cung cũng không hề thực tế. Bởi hoàng cung Atula Đế quốc phòng bị nghiêm ngặt, lại có nhiều cường giả ma tộc canh giữ như vậy. Hắn muốn trà trộn vào trong đó, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ đã đến được hoàng thành. Diệp Phong cũng không vội. Hắn tạm thời tìm một nhà trọ trong hoàng thành ở lại, xem có thể tìm được cơ hội thích hợp để lẻn vào hoàng cung tìm Thải Vân công chúa hay không. Diệp Phong đến đây tìm Thải Vân công chúa, mục đích chính đương nhiên là để giúp đỡ nàng. Nếu Thải Vân công chúa muốn tiếp tục tồn tại trong hoàng cung Atula đế quốc, vậy Diệp Phong tự nhiên sẽ giúp nàng đứng vững trong hoàng thành ma tộc. Nếu Thải Vân công chúa muốn rời đi, vậy Diệp Phong sẽ mang nàng đi. Đây là mục đích chính của hắn. Mục đích thứ hai là, Diệp Phong đến đây cũng là để tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp hơn trong ma vực. Bởi vì tài nguyên tu luyện thông thường đã không thể thỏa mãn hắn nữa. Dù sao tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên một cấp độ rất khá, đạo trung cảnh thất trọng thiên. Cho nên những lãnh địa thông thường, hay những vương triều, hoàng triều ma tộc thông thường, Diệp Phong cơ bản không mấy hứng thú. Muốn đi thì phải đi đến những đế quốc ma tộc đỉnh cao nhất, mới có thể tìm được những tài nguyên tu luyện khổng lồ và cao cấp nhất. Diệp Phong ở trong hoàng thành Atula đế quốc một thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng mua được không ít tài nguyên tu luyện vô cùng đặc thù từ hoàng thành. Dù sao, nếu ở những nơi hẻo lánh của ma vực, hoặc trong một vài lãnh địa hay vương triều nhỏ, thì không thể mua được loại tài nguyên cao cấp này. Nhưng trong hoàng thành Atula đế quốc, các cửa hàng lớn đều có đủ loại tài nguyên tu luyện. Ví dụ như chân ma đan ẩn chứa huyết mạch ma thần. Hoặc là canh tráng cốt được chế biến từ xương của ác ma thiên thần trong truyền thuyết. Tất cả đều có thể giúp tu vi của Diệp Phong được tăng lên, thể chất của hắn được tiến hóa. Cho nên khoảng thời gian này, Diệp Phong đã tiêu hết tất cả tài sản ma tộc tinh thạch trên người, mua một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Điều này đã giúp tu vi của hắn trong thời gian ngắn, từ đạo trùng cảnh thất trọng thiên, lại đột phá đến đạo trùng cảnh cửu trọng thiên. Ngoài ra, việc mỗi ngày uống canh tráng cốt chế biến từ xương ác ma thiên thần, đã giúp thể chất của Diệp Phong cũng tăng lên vượt bậc. Hắn trực tiếp từ hồng mông bất diệt thể tầng thứ 3 đại thành, bước vào tầng thứ 3 đại viên mãn. Chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào hồng mông bất diệt thể tầng thứ 4, nhưng sau đó, Diệp Phong phát hiện, canh tráng cốt chế biến từ xương ác ma thiên thần, sau khi nâng thể chất của hắn lên tầng thứ 3 đại viên mãn, thì không thể tiếp tục nâng cao được nữa. Dường như đã sinh ra kháng dược tính, mất đi hiệu quả. Điều này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, vốn hắn còn định mỗi ngày đều uống loại canh này, tranh thủ một lần đột phá thể chất lên một đại cấp độ nữa. Nhưng xem ra bây giờ, có lẽ là không có cách nào. Tuy nhiên, lần này có thể lập tức nâng thể chất lên tầng thứ 3 đại viên mãn đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Điều này giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng vì mình đã đến hoàng thành Atula đế quốc, lại có thể mua được nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy. Mà tài sản ma tộc tinh thạch trên người hắn vẫn vô cùng phong phú. Dù sao từ khi đến ma vực, Diệp Phong đã không biết giết bao nhiêu kẻ địch, cướp đoạt nhẫn chữ vật của đối phương, tự nhiên là có được rất nhiều ma tộc tinh thạch. Đây đều là tiền tệ cứng, có thể dùng để mua sắm các loại tài nguyên tu luyện trong các cửa hàng của hoàng thành Atula đế quốc. Trong phút chốc, Diệp Phong thậm chí còn xem hoàng thành Atula đế quốc như nhà của mình. Từ dự định ban đầu là ở vài ngày, đến bây giờ đã tính đến việc ở lại hoàng thành lâu dài. Diệp Phong thuê dài hạn một gian phòng trong một nhà trọ ở hoàng thành, an ổn ở lại, mỗi ngày chỉ lặng lẽ mua sắm tài nguyên và nâng cao thực lực, hơn nữa trong khoảng thời gian này. Diệp Phong từ một vài tin tức chợ đen nghe được, Atula đế quốc dường như đã tiếp về một vị công chúa hoàng tộc có thân phận vô cùng thần bí, địa vị phi phàm. Diệp Phong biết, đó hẳn là Thải Vân công chúa. Theo tin tức chợ đen trong hoàng thành, nghe nói vị Thải Vân công chúa này sau khi trở về Atula đế quốc, lại bất ngờ thức tỉnh huyết mạch tiên tổ hoàng tộc tôn quý nhất, huyết mạch Atula thần cấp. Loại huyết mạch Atula thần cấp này có thể nói là huyết mạch quý giá và cao cấp nhất trong hoàng tộc Atula đế quốc, vì vậy, Diệp Phong cảm thấy Thải Vân công chúa sau khi trở về hoàng cung, nếu thật sự thức tỉnh loại huyết mạch thần cấp vô cùng cao cấp này, có lẽ tình cảnh sẽ không quá thê thảm, mà thân phận có thể còn vô cùng cao quý. Điều này khiến Diệp Phong hơi yên tâm, tạm thời không vội đi tìm Thải Vân công chúa nữa, mà an tâm ở lại hoàng thành, lặng lẽ tu luyện. Nhưng dưới sự mua sắm tài nguyên trắng trợn của Diệp Phong, tài sản trên người hắn cũng dần cạn kiệt trông thấy. Đối với Diệp Phong, việc tiêu xài hoang phí, mua sắm tài nguyên tu luyện trong hoàng thành tuy giúp tu vi và thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng cũng khiến tài sản của hắn thu hẹp thần tốc. Cho nên tiếp theo, hắn lại có chút nóng lòng đi kiếm tài sản. Nhưng việc Diệp Phong muốn tìm tài sản không hề đơn giản. Dù sao khu vực bên ngoài hoàng cung Atula, cơ bản không có di tích cổ nào, nên cũng không tìm được thứ gì chân quý. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ làm sao để kiếm thêm tài sản, hắn đột nhiên nhận được một tin tức từ chợ đen hoàng thành. đó là rất nhiều quý tộc Atula trong hoàng thành đều đang khai thác vô số mỏ khoáng sản ở một vùng sa mạc bên ngoài, kiếm được khối tài sản cách xu. Nhưng muốn gia nhập đội ngũ khai thác mỏ khoáng sản này, phải có đủ sức lao động, tức là nô lệ ma tộc. Cho nên cường giả ma tộc bình thường căn bản không thể khai thác loại mỏ khoáng sản này, vì không có đủ nô lệ ma tộc, sức lao động không đủ để chống đỡ. Nhưng quý tộc trong Atula đế quốc lại nắm trong tay rất nhiều nô lệ, nên việc khai thác những mỏ khoáng sản trong sa mạc này quả thực là phát tài. Diệp Phong nhận được tin tức này, ánh mắt lập tức sáng lên, hắn liền liên hệ với một vài người trong chợ đen hoàng thành, để họ đưa hắn đến vùng mỏ khoáng sản trong sa mạc, xem mình có thể đào được mỏ hay không. Trên người Diệp Phong có A Tỳ địa ngục chi môn, có thể liên tục không ngừng triệu hồi các chiến sĩ ác ma có cảnh giới tương đương với mình. Những chiến sĩ ác ma này ngoài việc chiến đấu, đào mỏ cũng không có vấn đề gì. Từng kẻ đều có thực lực tu vi vô cùng cường đại, đào mỏ chắc chắn cũng vô cùng hiệu quả. Đây tuyệt đối là biện pháp kiếm tài sản nhanh nhất, trực tiếp đào mỏ, nhưng muốn đào mỏ thì nhất định phải nói chuyện giao dịch ổn thỏa với một vài ma tộc trong chợ đen. Những kẻ trung gian này trong tay có một chút quyền lực của hoàng tộc Atula, có thể để Diệp Phong an ổn đào mỏ, không bị hoàng tộc chèn ép, vì vậy, Diệp Phong trả một ít thù lao. Rồi lập tức để những kẻ trung gian ma tộc trong chợ đen hoàng thành này đưa hắn đến vùng sa mạc đó, bắt đầu công việc đào mỏ của mình để kiếm thêm tài sản. Bởi Diệp Phong phát hiện, trong hoàng thành Atula đế quốc, chỉ cần có đủ tài sản, thì căn bản không cần chém giết, là có thể mua được rất nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp, giúp mình tăng cao thực lực thần tốc. Những tài nguyên tu luyện cao cấp này đều được hội tụ về hoàng thành phồn vinh thịnh vượng nhất từ khắp mọi nơi trên cương thổ mênh mông mà Atula đế quốc nắm giữ. Chỉ cần có đủ tài sản, ở hoàng thành Atula đế quốc, ngoại trừ không mua được đầu của Atula ma thần đại đế, thì gần như cái gì cũng có thể mua được. Đây là câu nói mà kẻ trung gian trong chợ đen, sau khi nhận thù lao và chuẩn bị đưa Diệp Phong đi đào mỏ, đã nói với hắn. Hiển nhiên, tại hoàng thành Atula, nơi phồn vinh hưng thịnh này, không có ai chém giết, tất cả đều đang điên cuồng kiếm tiền, mua sắm vô số tài nguyên tu luyện được tập hợp từ khắp nơi trong đế quốc để tăng cao thực lực, hưởng thụ quyền lực to lớn. Phải biết, ở hoàng thành, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể chủ động gia nhập hệ thống của Atula đế quốc, được gia quan tấn tước, chinh chiến cho đế quốc và hưởng thụ quyền lực to lớn. Đối với Diệp Phong, hắn hiện tại lại bước vào một nhịp điệu tu luyện tương đối chậm rãi, cũng không quá cấp bách, bởi hắn phát hiện, ở hoàng thành Atula, có thể không cần chém giết mà vẫn kiếm được tài phú, mua sắm các loại tài nguyên tu luyện để nâng cao thực lực, đây cũng là một cách sống tu luyện cực kỳ tốt. Vì vậy, tâm tính của Diệp Phong vô cùng ổn định, hắn trực tiếp trả một khoản thù lao cách xu, theo chân một kẻ trung gian từ chợ đen hoàng thành, bay về phía vùng sa mạc bên ngoài hoàng thành. Gió cát mịt mù, Diệp Phong theo chân một gã trung gian, đi vào sâu trong sa mạc. Xung quanh hoang tàn vắng vẻ, nhưng trên đường đi, hắn thấy không ít dấu vết của các mạch khoáng. Những mạch khoáng này bên trong đã không còn ma tộc tinh thạch, đều đã bị đào rỗng. Hiển nhiên, ở hoàng thành Atula, ngành công nghiệp đào mỏ đã trở thành một chuỗi sản xuất vô cùng chín muồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn kẻ trung gian dẫn đường phía trước, cất tiếng hỏi, người dẫn ta đến vùng sa mạc này, có chắc là có mạch khoáng phong phú không? Gã trung gian này là hậu duệ của một chi mạch hoàng tộc Atula, có dính dáng một chút với hoàng tộc, nên lăn lộn ở hoàng thành nhiều năm như vậy, cũng coi như có chút mối quan hệ. Sau khi nhận thù lao của Diệp Phong, kẻ trung gian này đã hứa hẹn sẽ để hắn an ổn khai thác một mạch khoáng. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, gã trung gian lập tức cười nói, Diệp Phong các hạ, ngài cứ yên tâm. Nơi ta dẫn ngài đến lần này, ta đã cho người của mình thăm dò qua, tuyệt đối ẩn giấu một mạch khoáng không tồi. Tuy không phải loại cao cấp gì, nhưng trữ lượng vô cùng phong phú. Chỉ cần Diệp Phong các hạ thật sự có nhiều nô lệ như ngài nói, vậy thì có thể trong thời gian rất ngắn khai thác hết mạch khoáng đó, thu hoạch một khoản tinh thạch cách xu. Một đêm vất lên cũng không phải không có khả năng. Nghe gã trung gian nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, ta đã trả cho ngươi một khoản thù lao trung gian cách xu, nếu ngươi dám lừa ta, thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong biết rõ, trong ngành đào mỏ này, có rất nhiều kẻ trung gian chuyên lừa đảo tiền thù lao. Lúc này, kẻ trung gian dẫn đường cho Diệp Phong liền cười nói, Diệp Phong các hạ cứ yên tâm, ở chợ đen, ta là kẻ trung gian rất đáng tin cậy, tuyệt đối không lừa ngài đâu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đến một khu vực khá xa xôi ở rìa sa mạc. Xung quanh đây không có dấu vết mạch khoáng nào, hiển nhiên là một nơi chưa từng được khai thác. Kẻ trung gian đột nhiên dừng lại, chỉ vào một khoảng đất phía trước, nói, Diệp Phong các hạ, ngài có thể bắt đầu đào từ đây. Mạch khoáng dưới lòng đất này, ta dám chắc phẩm chất vô cùng tốt. Ngài đã cho ta nhiều thù lao như vậy, ta chắc chắn sẽ không lừa ngài. Đây là quy tắc làm ăn, nếu không ta cũng không thể lăn lộn ở chợ đen nhiều năm như vậy. Nếu ta lừa người, có lẽ đã sớm bị xử lý rồi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn tìm đến kẻ trung gian này cũng là vì đối phương đã lăn lộn ở chợ đen nhiều năm mà không gặp vấn đề gì, chứng tỏ đối phương cũng là một người giữ chữ tín. Lúc này, gã trung gian đột nhiên hỏi, Diệp Phong các hạ, ngài nói ngài có rất nhiều nô lệ, nhưng ta hiện tại chẳng thấy một nô lệ nào cả. Gã trung gian này vẫn rất tò mò về Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong vô cùng thần bí, làm gì cũng chỉ có một mình. Vì vậy, gã thậm chí còn hơi nghi ngờ, Diệp Phong chỉ là một thương nhân tình báo, chứ không phải thật sự muốn khai thác mạch khoáng. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, rồi trực tiếp phóng ra Hoàng Kim Chi Thành. Một tòa thành trì màu vàng nguy nga vô biên lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Diệp Phong không trực tiếp lộ ra A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Bởi vì món bảo vật đó quá kinh thế hãi tục, nếu để lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn phiền phức cực lớn. Nhưng Hoàng Kim Chi Thành thì khiêm tốn hơn nhiều. Ở một nơi nhỏ như vùng Tây Nam Ma Vực, Hoàng Kim Chi Thành có lẽ là chí bảo, nhưng ở Hoàng Thành Atula Đế Quốc, nó chỉ được xem là một món không gian bảo vật bình thường. Vì vậy, Diệp Phong lúc này hiển lộ Hoàng Kim Chi Thành, rồi giấu A Tỳ Địa Ngục Chi Môn vào sâu bên trong. Như vậy, người ngoài sẽ không phát hiện ra tung tích của A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Rầm rầm, ngay sau đó, khi các chiến sĩ ác ma được triệu hồi từ A Tỳ Địa Ngục Chi Môn bay ra, từ bên ngoài nhìn vào, chúng giống như đang đi ra từ Hoàng Kim Chi Thành. Nhờ vậy đã che giấu hoàn hảo sự tồn tại của A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Lúc này, Diệp Phong giấu A Tỳ Địa Ngục Chi Môn trong Hoàng Kim Chi Thành, rồi bắt đầu triệu hồi từng chiến sĩ ác ma có tu vi tương đương với mình. Tất cả bọn họ đều bay ra từ Hoàng Kim Chi Thành, bắt đầu đào mỏ trên mặt đất. Giáp trụ trên người những chiến sĩ ác ma này vô cùng kiên cố, vũ khí trong tay cũng vô cùng cổ xưa. Dù sao đây đều là đại quân ác ma do A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ năm xưa huấn luyện, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Cho nên bây giờ, họ dùng vũ khí mạnh mẽ trong tay để đào mỏ, hiệu suất tự nhiên vô cùng cao. Rất nhanh đã đào mặt đất thành một cái hố lớn, để lộ ra dấu vết của mạch khoáng. Thấy cảnh này, gã trung gian đứng bên cạnh Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn những chiến sĩ ác ma liên tục không ngừng bay ra từ Hoàng Kim Chi Thành, số lượng lên đến chục vạn, không nhịn được kinh hô, ôi! Tôn quý Diệp Phong các hạ, nô lệ của ngài thật quá nhiều, mà thực lực cũng quá cường đại. Dùng những nô lệ này để đào mỏ, quả thực là đại tài tiểu dụng. Lúc này, gã trung gian rõ ràng bị số lượng chiến sĩ ác ma đông đảo của Diệp Phong làm choáng váng, đến nỗi cách xưng hô với hắn cũng thêm vào hai chữ tôn quý. Hiển nhiên lúc này, trong lòng gã trung gian, Diệp Phong đã trở thành một tồn tại vô cùng thần bí và cường đại, Diệp Phong nhếch miệng cười. Nói, đây đều là nô lệ ác ma do ta một tay huấn luyện, sức bền vô cùng mạnh, có thể để chúng đào mỏ 24 giờ không ngừng nghỉ, tạo ra tài phú cho ta. Mà còn không cần trả bất kỳ thù lao nào. Vì chúng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Gã trung gian lập tức nói, nhưng nhiều nô lệ cường đại như vậy, mỗi ngày không ngừng đào mỏ, dù không cho chúng thù lao, thì lương thực và tài nguyên để nuôi chúng cũng vô cùng khổng lồ. Xem ra Diệp Phong các hạ vô cùng giàu có, mới có thể nuôi nhiều nô lệ như vậy. Diệp Phong nghe vậy liền cười lắc đầu, nói, ta không cần nuôi chúng, cũng không cần cho chúng lương thực hay tài nguyên gì. Chúng mệt chết thì thôi, ta lại cho nô lệ ác ma mới ra đào mỏ cho ta. Cái này gã trung gian nghe Diệp Phong nói vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên thấy một chủ nô xa xỉ như vậy, lại không hề trân quý tính mạng nô lệ. Phải biết, ở Hoàng Thành Atula, rất nhiều quý tộc cũng có nhiều nô lệ, nhưng họ đều vô cùng quan tâm đến những nô lệ này. Đương nhiên, quan tâm nô lệ không phải vì những chủ nô này nhân từ, mà là vì nô lệ quá đáng tiền. Bởi vì nô lệ có thực lực cường đại rất khó bắt giữ, cũng rất khó thuần phục. Cho nên thuần phục một đám nô lệ trung thành với mình để đào mỏ là một việc vô cùng vất vả. Vì vậy, rất nhiều chủ nô quý tộc trong Hoàng Thành Atula đều khá quan tâm và để ý đến nô lệ dưới trướng, chết một tên cũng là tổn thất lớn. Nhưng ở chỗ Diệp Phong, lại tùy tiện như vậy. Điều này khiến gã trung gian trong lòng kinh hãi suy đoán, thân phận của Diệp Phong rốt cuộc là tồn tại gì, lại nắm giữ nhiều nô lệ ác ma cường đại đến thế, lại còn tỏ ra không thèm quan tâm. Quả thực khiến người ta kinh hãi tột độ. Lúc này, gã trung gian âm thầm ghi nhớ Diệp Phong trong lòng, đây tuyệt đối là một tồn tại vô cùng tôn quý. Ngay lúc Diệp Phong để đám chiến sĩ ác ma khổng lồ không ngừng đào mò, gã trung gian đứng bên cạnh đột nhiên như nghĩ ra điều gì, không nhịn được nói, tôn quý Diệp Phong các hạ, ta có một việc muốn thương lượng với ngài, không biết các hạ có hứng thú không? Ồ, có chuyện gì trịnh trọng như vậy muốn thương lượng với ta, ta ngược lại rất hứng thú. Diệp Phong nghe gã trung gian nói vậy, trong mắt liền lộ vẻ hứng thú. Đối với hắn, gã trung gian này lăn lộn ở Hoàng Thành Atula nhiều năm, mối quan hệ và tin tức nắm trong tay đều không tồi. Nếu đối phương có kế hoạch gì muốn thương lượng với mình, nói không chừng mình cũng có thể kiếm được khoản lợi lớn. Lúc này, gã trung gian nhìn chằm chằm Diệp Phong. Chậm rãi nói, tôn quý Diệp Phong các hạ, ngài có nhiều nô lệ như vậy, lại còn đều là những nô lệ có thực lực cường đại, thậm chí có thể để chúng đào mỏ 24 giờ không ngừng. Chết thì thôi, lại có nguồn bổ sung liên tục. Vậy thì, ngài đào mỏ ở nơi hẻo lánh này quả thực là quá lãng phí tài năng. Ta nghĩ ngài có thể trực tiếp đến khu vực trung tâm nhất của sa mạc này. Khu vực trung tâm nhất? Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, khu vực trung tâm nhất của sa mạc này có gì? Gã trung gian nói, nơi đó có vô số mỏ khoáng sản cổ xưa các loại, nhưng đều do hoàng tộc Atula nắm giữ. Tuy nhiên, ta có thể dùng tiền tài để đả thông một vài mối quan hệ, để Diệp Phong các hạ có thể trực tiếp đến nơi toàn là mỏ khoáng đó để khai thác. Mặc dù nơi đó toàn là mỏ khoáng, nhưng vì do hoàng tộc Atula quản lý, nên mỏ khoáng đào ra mỗi ngày phải nộp lên đủ 1 triệu cân tinh thạch. Vì vậy rất nhiều chủ nô không muốn đến đó đào mỏ, vì nô lệ dưới trướng họ không thể lúc nào cũng đào liên tục. Nhưng đối với Diệp Phong các hạ mà nói, đó căn bản là một món hời chắc chắn, vì ngài không cần lo lắng về tổn thất nô lệ, lại còn có thể để đám nô lệ đông đảo của mình tăng ca đào mò. Nói đến đây, gã trung gian dường như đã thấy được cảnh Diệp Phong phất lên trong tương lai, mắt sáng lên tiếp tục nói, mặc dù ta không biết dưới trướng Diệp Phong các hạ còn bao nhiêu nô lệ. Nhưng chỉ dựa vào số nô lệ ngài thả ra hôm nay, khoảng 10 vạn, ở khu vực tập trung mỏ khoáng trung tâm đó, ta ước tính mỗi ngày có thể sản xuất ra 1.000 vạn cân. Ngài mỗi ngày chỉ cần nộp lên 1 triệu cân, tương đương mỗi ngày lời dòng 9 triệu cân. Diệp Phong nghe vậy, mắt cũng sáng lên, nói, ngươi nói tiếp đi. Được, gã trung gian lập tức gật đầu, nói, nếu Diệp Phong các hạ đào mỏ ở nơi tương đối hẻo lánh này, không chỉ lãng phí thời gian tìm kiếm vị trí cụ thể của mạch khoáng, dù sao nơi này cũng không giống khu vực trung tâm. Nơi đâu cũng là mỏ, mạch khoáng ở đây rất thưa thớt. Mà mạch khoáng tìm được trữ lượng cũng cực kỳ nhỏ bé, e rằng không đủ cho ngài kiếm. Cho nên, Diệp Phong các hạ có nhiều nô lệ như vậy, có lẽ nên dùng vào nơi tốt hơn, chứ không phải lãng phí thời gian ở nơi hẻo lánh này. Nghe gã trung gian nói vậy, ánh mắt Diệp Phong càng ngày càng sáng. Phải biết, số lượng 10 vạn chiến sĩ ác ma mà hắn vừa thả ra chỉ là do hắn khống chế. Nếu hắn không khống chế, có thể triệu hồi ra nhiều chiến sĩ ác ma hơn nữa. Như vậy, nếu ở khu vực trung tâm nơi đâu cũng là mỏ, lúc nào cũng có thể tìm được mỏ để đào, thì mỗi ngày quả thực có thể sản xuất ra 10.000 vạn cân. Nhưng Diệp Phong cũng biết, mình không thể triệu hồi quá nhiều, nếu không sẽ gây sự chú ý của người khác, vậy thì A Tỳ địa ngục của hắn có thể sẽ bị bại lộ. Vì vậy, Diệp Phong nhìn kẻ trung gian trước mặt, nói dối một câu, thực ra dưới trướng ta có đủ 20 vạn nô lệ, tu vi cảnh giới đều giống ta, đều là đạo trùng cảnh cửu trọng thiên. A, trời ơi! Nghe Diệp Phong nói vậy, gã trung gian lập tức kích động nói, đủ 20 vạn. Một đám nô lệ khổng lồ như vậy thì mỗi ngày có thể sản xuất ra 2-3 ngàn vạn cân mạch khoáng tinh thạch. Mỗi ngày chỉ cần nộp cho hoàng tộc 1 triệu tinh thạch, vậy thì tài phú Diệp Phong các hạ kiếm được mỗi ngày, e rằng rất nhanh có thể khiến ngài giàu có sánh ngang quốc gia. Nói đến đây, gã trung gian vô cùng hưng phấn và kích động. Bởi vì hắn là người trung gian, theo quy định, cũng có thể thu được 1% thù lao từ số tinh thạch đào được mỗi ngày. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm kẻ trung gian trước mặt, có chút không thể chờ đợi nói, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, mau đưa ta đến khu vực trung tâm của sa mạc này đi. Ta muốn khai thác điên cuồng hơn nữa. Giờ phút này, Diệp Phong đã không còn để vào mắt cái mỏ nhỏ với trữ lượng thấp kém trước mặt nữa. Mặc dù không để vào mắt, nhưng cũng không thể lãng phí. Vì vậy, Diệp Phong điều khiển đủ 10 vạn chiến sĩ ác ma, tăng tốc độ, trong một đêm đã đào sạch cái mỏ nhỏ có trữ lượng tương đối thấp trước mặt. Cuối cùng thống kê lại, hắn kiếm được gần 60 vạn cân ma tộc tinh thạch. Nếu là trước kia, kiếm được nhiều như vậy, Diệp Phong vẫn sẽ có chút vui mừng. Nhưng bây giờ nghe gã trung gian nói về khu vực trung tâm sa mạc, nơi có thể kiếm được nhiều tinh thạch đến vậy, Diệp Phong tự nhiên có chút xem thường cái mỏ nhỏ này. Nhưng hắn vẫn cẩn thận thu 60 vạn cân ma tộc tinh thạch vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao, thân muỗi dù nhỏ cũng là thịt, không thể lãng phí một chút nào. Vù vù, Diệp Phong theo chân gã trung gian, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm của vùng sa mạc. Đối với hắn, đây tuyệt đối là một cơ hội trời cho để phát tài. Mặc dù những chiến sĩ ác ma được triệu hồi từ A Tỳ địa ngục chi môn có tu vi bị hạn chế ở mức tương đương với hắn, sau khi thôn phệ cũng không giúp công lực tăng lên đáng kể. Nhưng việc có thể dùng chúng làm nô lệ để đào mỏ lại là một công dụng rất tuyệt vời. Dù sao những chiến sĩ ác ma này gần như là vô tận. Năm xưa, A Tỳ địa ngục chi chủ vì chinh chiến thiên giới trong truyền thuyết đã huấn luyện vô số đại quân ác ma. Cho nên Diệp Phong trong tay có nguồn lao động miễn phí liên tục không ngừng. Lúc này, Diệp Phong theo gã trung gian, rất nhanh đã đến khu vực trung tâm nhất của vùng sa mạc này. Nơi đây đâu đâu cũng là mỏ khoáng sản, đi vài bước là có thể tìm thấy một mạch khoáng mới. Có thể nói, đây là nơi chân quý nhất của cả vùng sa mạc. Vì vậy, toàn bộ khu vực trung tâm đều bị hoàng tộc Atula đế quốc nắm trong tay. Nhưng thế lực của hoàng tộc dù lớn đến đâu cũng không thể khai thác hết toàn bộ mỏ khoáng mênh mông vô tận này. Cho nên mới tạo ra cục diện hiện tại. Bất cứ ai muốn đến đây khai thác mỏ đều được, nhưng mỗi ngày phải nộp cho hoàng tộc 1 triệu cân ma tộc tinh thạch. Đối với hoàng tộc Atula đế quốc, đây là một thương vụ không bao giờ lỗ. Cho nên họ cũng vui vẻ huy động lực lượng của tất cả các chủ nô. Tuy nhiên, rất ít chủ nô đến đây khai thác, bởi vì căn bản không có lời. Nếu họ tính toán chi phí tiêu hao cho nô lệ, cộng với việc nộp 1 triệu cân tinh thạch, cuối cùng họ gần như không còn lại gì. Cho nên khi Diệp Phong theo gã trung gian đến đây, hắn gần như không thấy có nhiều người khai thác. Dù có người khai thác ở đây, cũng đều là những chủ nô siêu cấp khổng lồ, có rất nhiều nô lệ mới dám đến đây đào mỏ. Nhưng những hạn chế này đối với Diệp Phong căn bản không là gì. Bởi vì hắn có được những chiến sĩ ác ma liên tục không ngừng, đều có thể cung cấp nguồn lao động miễn phí cực kỳ khổng lồ cho hắn. Hơn nữa, Diệp Phong căn bản không sợ những chiến sĩ ác ma này mệt chết. Bởi vì A Tỳ địa ngục chi môn của hắn có thể liên thông đến sâu trong A Tỳ địa ngục, triệu hồi ra những chiến sĩ ác ma liên tục không ngừng. Lúc này, Diệp Phong theo gã trung gian đi thẳng đến khu trung tâm toàn là mỏ khoáng này. Nơi đây có một tòa lầu các to lớn. Gã trung gian nói với Diệp Phong, Diệp Phong các hạ chờ ta một lát, trong lầu các này chính là những người của hoàng tộc trông coi khu mỏ này, ta qua đó đút lót một chút là được. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều mặt đất vẫn còn trong trạng thái chưa khai thác. Hiển nhiên nơi này ẩn chứa rất nhiều mỏ khoáng, nhưng rất nhiều tài nguyên vẫn chưa được khai thác, khiến ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mong đợi. Nếu hắn bắt đầu khởi công, với những chiến sĩ ác ma không ngừng đào mỏ, chắc chắn có thể kiếm được tài sản khổng lồ. Nhưng Diệp Phong cũng biết, mình không thể lập tức triệu hồi quá nhiều chiến sĩ ác ma, nếu không chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ của hoàng tộc Atula đế quốc, như vậy sẽ rất phiền phức. Cho nên hắn cảm thấy, mình nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra 20 vạn chiến sĩ ác ma. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ, có thể giúp hắn mỗi ngày kiếm được mấy ngàn vạn cân ma tộc tinh thạch. Diệp Phong chờ tại chỗ một lúc, gã trung gian rất nhanh đã quay lại, mặt mày hớn hở. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền hiểu, hiển nhiên gã trung gian đã đút lót thành công. Lúc này trong tay gã cầm một tấm lệnh bài màu vàng đặc chế, đưa cho Diệp Phong, nói, tiếp theo Diệp Phong các hạ có thể tùy ý khai thác ở xung quanh đây. Nhưng mỗi ngày phải nộp lên 1 triệu cân ma tộc tinh thạch. Bất kể cuối cùng ngài đào được bao nhiêu, sau khi nộp 1 triệu cân tinh thạch, phần còn lại đều là của ngài. Diệp Phong nghe vậy, liền nhận lấy tấm lệnh bài màu vàng đặc chế này, cười nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, gã trung gian cũng không rời đi, mà đi theo sau Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong nói, ngươi đi theo ta không quen lắm, ngươi cứ về hoàng thành chờ ta đi. Đến cuối cùng tổng cộng đào được bao nhiêu cân, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gã trung gian nghe vậy, có chút do dự, nhưng rồi hắn vẫn gật đầu. Dù sao trong lòng hắn, Diệp Phong đã là một tồn tại vô cùng thần bí khó lường, nên gã cũng không dám đắc tội quá mức. Tiếp đó, hắn làm theo lời Diệp Phong, trực tiếp rời đi, trở về hoàng thành trước. Lúc này, Diệp Phong phát hiện xung quanh cũng không có cường giả của Atula đế quốc trông coi mình đào mỏ. Bởi vì quy định ở đây là, bất kể ngươi đào được bao nhiêu mỏ, mỗi ngày trôi qua, phải nộp lên 1 triệu cân ma tộc tinh thạch, phần còn lại đều có thể tự mình giữ. Lúc hoàng tộc Atula đế quốc đặt ra quy tắc này, cũng đã cân nhắc đầy đủ năng lực đào mỏ của các đại chủ nô. cho nên họ cho rằng, một chủ nô dù khổng lồ đến đâu, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể đào được vài trăm vạn cân ma tộc tinh thạch. Nhưng có lẽ họ làm sao cũng không ngờ được, trên người Diệp Phong có A Tỳ địa ngục chi môn, có nguồn lao động miễn phí liên tục không ngừng. Hơn nữa, những chiến sĩ ác ma này đều được huấn luyện bài bản, sức chiến đấu vô cùng mạnh, thể lực tự nhiên cũng vô cùng dẻo dai, đào mỏ đương nhiên là chuyện nhỏ. Lúc này, Diệp Phong thấy bốn bề vắng lặng, lập tức không do dự nữa, trực tiếp phóng ra Hoàng Kim Chi Thành. Đồng thời bắt đầu triệu hồi các chiến sĩ ác ma từ A Tỳ địa ngục chi môn đang ẩn giấu sâu trong đó. Rầm rầm, trong nháy mắt, từng chiến sĩ ác ma từ A Tỳ địa ngục chi môn bay ra, rồi nhanh chóng bay đến trước mặt Diệp Phong, đào bới các mạch khoáng ẩn dưới lòng đất. Diệp Phong phóng linh hồn lực ra, dò xét xung quanh. Thừa dịp không có ai quan sát, hắn lập tức thả ra đủ 1 triệu chiến sĩ ác ma, vượt xa kế hoạch 20 vạn ban đầu của mình. Vốn Diệp Phong cho rằng, nơi tập trung mỏ khoáng chân quý thế này, chắc chắn sẽ có cường giả của Atula đế quốc tùy thời giám sát động tĩnh xung quanh. Cho nên hắn ban đầu chỉ định thả ra nhiều nhất là 20 vạn chiến sĩ ác ma. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, hoàn toàn không có chuyện đó, không hề có cường giả Atula đế quốc giám sát. Cho nên, hắn tự nhiên chuẩn bị điên cuồng đào bới tất cả mỏ khoáng ở đây. Ngay lập tức, Diệp Phong thả ra 1 triệu chiến sĩ ác ma. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể thả ra thêm chiến sĩ ác ma nào nữa. Điều này khiến hắn không khỏi lẩm bẩm, xem ra số lượng chiến sĩ ác ma cùng cấp bậc với mình hiện tại, tổng cộng chỉ có 1 triệu. Diệp Phong lúc này cũng hiểu ra, số lượng chiến sĩ ác ma mà A Tỳ địa ngục chi môn triệu hồi ra không phải là vô tận. Đây đều là đại quân ma tộc do A Tỳ địa ngục chi chủ năm xưa huấn luyện, vẫn có giới hạn. Nhưng đối với Diệp Phong, 1 triệu chiến sĩ ác ma đã là quá đủ. Hơn nữa, đây chỉ là những chiến sĩ ác ma có cảnh giới tương đương với hắn. Tiếp đó, hắn lại triệu hồi những chiến sĩ ác ma có cảnh giới thấp hơn mình. Cuối cùng, Diệp Phong đã thả ra đủ mấy chục triệu chiến sĩ ác ma, điên cuồng đào bới mỏ khoáng ở đây. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Diệp Phong gần như đã đào rỗng toàn bộ lòng đất. Tất cả mỏ khoáng đều đã bị bỏ vào túi. Cuối cùng, Diệp Phong ước tính sơ bộ, trong 3 ngày này, hắn đã đào được gần mấy chục tỷ cân ma tộc tinh thạch. Mấy chục tỷ cân, đây có thể nói là một khối tài sản cách dù. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, toàn bộ mỏ khoáng xung quanh đều bị hắn đào hết, không còn nữa. Điều này khiến hắn sững sờ, trong lòng không khỏi giật thót một cái. Mình đã đào hết tất cả mỏ khoáng ở đây, bỏ vào túi mình, tình hình này chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, mình phải tranh thủ chạy trốn. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong quay trở lại lối vào khu mỏ, nộp phí tổn 3 ngày, tổng cộng 3 triệu tinh thạch. Sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, nhanh chóng bay về phía Hoàng Thành Atula. Sau khi trở về Hoàng Thành, trong lòng Diệp Phong vẫn có chút thấp thỏm, không biết các cường giả của Atula đế quốc có phát hiện ra chuyện này là do mình làm hay không. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong thở phào một hơi. Bởi vì thông tin truyền ra từ khu mỏ, không có liên quan gì lớn đến mình. Vô số mỏ khoáng biến mất trong một đêm, đúng là đã chấn động toàn bộ Hoàng Thành Atula. Nhưng không ai nghi ngờ đến Diệp Phong, dù sao không ai nghĩ rằng, một thiếu niên ma tộc nhỏ bé lại có thể làm được tất cả những điều này. Kể cả gã trung gian đã liên lạc với Diệp Phong cũng không nghi ngờ hắn. Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được Diệp Phong có thể lập tức để mấy chục triệu chiến sĩ ác ma đi đào mỏ, quả thực là một nước cờ siêu lớn. E rằng ngay cả hoàng tộc Atula cũng không có được nước cờ lớn như vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, để tránh bị chú ý, Diệp Phong không lập tức bán số ma tộc tinh thạch trong tay mình. Nếu không, rất có thể sẽ bị kẻ có ý đồ phát hiện. Còn về gã trung gian đã đưa hắn đi đào mỏ, sau khi gặp mặt một lần và cho một ít thù lao, Diệp Phong liền trực tiếp cắt đứt liên lạc. Dù sao toàn bộ mỏ khoáng lớn nhỏ bên ngoài Hoàng Thành Atula đều đã bị hắn đào rỗng. Cho nên, tiếp theo có lẽ hắn cũng sẽ không đi đào mỏ nữa, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian duy trì quan hệ với gã trung gian. Kế hoạch tiếp theo của Diệp Phong là ẩn mình một thời gian, sau đó bán hết số ma tộc tinh thạch trong tay, rồi đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện chân quý để nâng cao thực lực tu vi. Nhưng chỉ vài ngày sau, một tin tức đã thu hút sự chú ý của hắn. Đó là trong Hoàng Thành Atula Đế Quốc sẽ tổ chức một buổi đấu giá hội vô cùng hoành tráng. Tại buổi đấu giá này, sẽ xuất hiện rất nhiều tài nguyên tu luyện cực phẩm đến từ khắp nơi trên đại địa ma vực. Điều này khiến Diệp Phong lập tức từ bỏ kế hoạch đi đổi tài nguyên ở những cửa hàng bình thường trong Hoàng Thành. Thay vào đó, hắn chuẩn bị giữ lại toàn bộ mấy chục tỷ tinh thạch có được sau khi đào mỏ, để mua sắm trong buổi đấu giá hội lần này. Dù sao loại đấu giá hội long trọng này, nhiều năm mới tổ chức một lần, lần này hắn tình cờ gặp được, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì các vật phẩm trong đấu giá hội, món nào cũng tuyệt đối là bảo bối kỳ lạ hiếm có, nếu không sẽ không được mang ra đấu giá, là những thứ không thể mua được ở cửa hàng bình thường. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong gian phòng trọ dài hạn của mình, chờ đợi buổi đấu giá hội thịnh đại đó. Đến sáng sớm ngày thứ tư, hắn cuối cùng cũng ra khỏi nhà trọ, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm của Hoàng thành Atula Đế quốc. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến khu vực trung tâm Hoàng thành, khu vực này không chỉ có Hoàng cung Atula Đế quốc tọa lạc, mà còn có rất nhiều cơ sở kinh doanh khác của đế quốc, ví dụ như trung tâm đấu giá lớn, hay nhà khách chuyên dùng để tiếp đãi khách quý từ bên ngoài, tất cả đều tập trung ở khu vực trung tâm nhất của Hoàng thành. Cho nên đây là nơi phồn hoa thịnh vượng nhất, cũng là nơi chỉ những người có thân phận cao quý nhất mới có tư cách đến. Ma tộc bình thường đến đây, có lẽ sẽ bị những kiến trúc xa hoa trước mắt làm choáng ngợp, cảm thấy mình rất nghèo, rất hèn mọn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi vào trung tâm đấu giá lớn của Atula Đế quốc. Nơi đây chuyên dùng để tổ chức các buổi đấu giá lớn nhỏ. Buổi đấu giá hội thịnh đại 3 năm một lần này, tự nhiên cũng được tổ chức ở đây. Toàn bộ công trình kiến trúc của trung tâm đấu giá là một tòa nhà cao đến 9.000 mét, tạo hình độc đáo, trông vô cùng hùng vĩ và bao la, quả thực là một kỳ quan. Khi Diệp Phong đến cửa trung tâm đấu giá, hắn phải nộp đủ 1 triệu cân ma tộc tinh thạch mới có thể vào trong. 1 triệu này chính là vé vào cửa. Nói cách khác, nếu trong tay không có tài sản cách xù, căn bản không có tư cách vào trong tham gia buổi đấu giá hội thịnh đại lần này. Diệp Phong đã đào rỗng tất cả các mỏ khoáng lớn nhỏ ở sa mạc bên ngoài, cho nên hiện tại trong tay nắm giữ mấy chục tỷ tài sản, tự nhiên không để ý đến 1 triệu phí vào cửa. Vì vậy, hắn vô cùng tùy tiện trả 1 triệu cân ma tộc tinh thạch, rồi thản nhiên bước vào bên trong. Thấy Diệp Phong tùy tiện chi ra 1 triệu như vậy, các nhân viên tiếp đãi xung quanh đều lập tức